Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 431, người này không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bị Hậu, Tào Tháo hắc, Tôn Quyền lại hậu vừa đen. Trương Tứ Duy là lần đầu tiên nghe được loại này tam quốc nhóm ngữ. Mới mẻ chung lại mang nào đó sâu tầng thứ tất nhiên. Hơi thêm suy tư dưới, Trương Tứ Duy mơ hồ tựa hồ ghét cái gì, nhưng lại không thể danh trạng. Vì vậy, Trương Tứ Duy một lần nữa lột nổi lên tay áo mong muốn đi sửa sang lại kệ sách. Một bộ ta lấy lao động đổi kiến thức điệu bộ, bất quá lại bị Chu Bình An kéo lại. Không gấp, nghỉ ngơi một chút cũng không muộn. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Cái này đứa nhỏ ngốc cũng quá thành thật. Tử Hậu, dày người vì sao? Hắc người có giải thích thế nào đâu? Trương Tứ Duy bị Chu Bình An kéo xuống sau liền không kịp chờ đợi hỏi. Nhớ, sai ta một kệ sách. Chu Bình An đưa ra một ngón tay. Hảo, Trương Tứ Duy lật một cái liếc mắt. Sau đó dùng sức gật đầu một cái. Mới vừa còn tưởng rằng Chu Bình An động thiện tâm. Đem hắn cảm động quá sức. Vạn không nghĩ tới nhưng là bị ghi tạc chương mục. Lãng phí bản thân tình cảm. A, Chu Bình An mặt thản nhiên cười một tiếng. Sau đó mới nói tiếp. Cái gọi là dày người mặt dày cũng chính là da mặt dày. Suy nghĩ một chút tam quốc chung. Lưu Bị da mặt có thể nói đăng phong tạo cực. Ba phân thiên hạ mà lại kỳ một. Mặt dày chính là Lưu Bị ba phân thiên hạ dựa vào. Lưu Bị da mặt dày. Trương Tứ Duy hơi có khác biệt. Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng dày là trạch tâm nhân hậu ý tứ đâu. Dĩ nhiên, tam quốc chung từng có một kinh điển nước mắng gọi ba họ gia nô, nói Lữ Bố đầu dựa vào thế lực nhiều, trước sau dựa dẫm với Đinh Nguyên, Đổng Trác chờ người, sau đó lại đánh ngã bọn họ. Nhưng là Lưu Hoàng Thúc đâu? Lưu Hoàng Thúc cùng quá người cũng không chỉ ba cái. Lưu Hoàng Thúc đầu dựa vào quá Tào Tháo, Lữ Bố, Viên Thiệu, Lưu Biểu, Tôn Quyền, nhưng là trở mặt hạ thủ thời điểm cũng là một lần so với một lần ngoan. Từ Tào Tháo, mà vạt áo chiếu nuốt Tào binh mà phản Tào. Từ Lữ Bố, mà góp lời giết Lữ Bố. Từ Viên Thiệu, mà nuốt Kỳ Nhữ Nam. Từ Lưu Biểu, mà đợi Kỳ Thệ sau nuốt Kỳ Kinh Châu. Từ Tôn Quyền, mà mượn Kỳ Kinh Châu ngoài ra giã sử ghi lại. Lưu Hoàng Thúc ra mặt dày, động một chút là khóc, dựa vào khóc tới thắng được thiên hạ, vạt áo chiếu thời điểm sẽ khóc lợi hại, mời được ra Cát Lượng thời điểm khóc, từ Tôn Quyền nơi đó gạt lấy Kinh Châu cũng ở đây khóc dĩ nhiên. Cái này rất nói nhảm, nào có dựa vào khóc liền ba phân thiên hạ đạo lý, nhưng là lại cũng mặt bên nói Lưu Hoàng Thúc mặt dày, cũng nói Nam Nhi có lệ không dễ rơi. Khả ta Lưu Hoàng Thúc lại phản kỳ đạo mà đi chi. Chu Bình An ngồi ở đó một vừa uống trà. Một bên cấp Trương Tứ Duy hạt bài kéo. Trương Tứ Duy cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Ở niên đại này Lưu Bị đều bị tạo thành chiếm hữu đại nghĩa chính thống. Giống như Chu Bình An loại này nói Lưu Hoàng Thúc mặt dày ngôn luận lại cơ hồ là khai sơn lời nói. Hắc người, tâm hắc cũng, tam quốc trung luận tâm hắc. Tào Tháo xưng thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất. Tào Tháo hạ thủ trước giờ không nương tay. Hiệp thiên tử, giết hoàng hậu, sát tâm hoài hán thất to lớn thần. Chính là đối người mình hạ thủ cũng chưa bao giờ nương tay. Chạy thoát thân lúc, nghe được tiếng mài đao. Liền Lữ Bá xa cả nhà già trẻ. Đánh trận lúc, lương thực chưa đủ. Lại đối trung thành với cương vị lương thảo quan nói mượn ngươi đầu người dùng một chút. Lúc ngủ, sợ người khác thừa dịp bản thân ngủ ám sát bản thân. Liền nói bản thân trong mộng thích giết người. Sau đó làm bộ ngủ giết một cấp hắn đáp chăn thị vệ. Sau giết Khổng Dung, Dương Tu, Đổng Thừa chờ người. Một câu, thà ta phụ người, không người phụ ta. Tâm này chi hắc diệt vân tới vậy. Chu Bình An đang nói hoàn Tào Tháo hắc sau. Rót cho mình một ly trà. Thổi uống. Quả thật, Trương Tứ Duy gật đầu một cái. Đối với Tào Tháo tâm hắc, đây là lịch sử nhận thức chung. Trương Tứ Duy cũng là phi thường tán đồng. Đoạn thời gian trước truyền lưu rất rộng Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Tứ Duy cũng là nhìn. Tuy nói trong đó có chút ghi lại thoát khỏi sử liệu, nhưng là đối với Tào Tháo tâm hắc khắc họa cũng là phi thường công nhận. Tôn Quyền tuy dày không bằng Lưu Bị, hắc không bằng Tào Tháo, nhưng lại hậu hắc kiêm bị, cũng là Tam Quốc trong một vị cái thế hào kiệt. Tôn Lưu liên minh, Tần Tấn tốt, nhưng Tôn Quyền lại bạch y qua sông lấy Kinh Châu, phục giết Quan Vũ, tâm này chi hắc, có thể so với được với Tào Tháo, nhưng là lại hắc không hoàn toàn. Tiếp theo, hắn liền hướng Lưu Bị cầu hòa. Tôn Quyền đối kỳ huynh Tôn Sách còn để lại cô nhi quả tẩu, lại nhẫn tâm khi dễ, ba phân thiên hạ, sánh vai Tào Tháo, nhưng ở Tào Tháo chiếc hạ miệng xưng thần. Cái này ra mặt dày khoái so sánh với Lưu Bị, nhưng là lại kém một bậc. Tiếp theo hãy cùng Ngụy Quốc đoạn giao. Cho nên nói, Tôn Quyền hắc không bằng Tào Tháo, dày không bằng Lưu Bị, cũng là hai người kiêm bị, cũng là nhất thời anh hùng. Kỳ thực không chỉ có Tam Quốc, phóng chi thiên hạ mà đều chuẩn. Tỷ như Hán Sơ Hạng Vũ Lực Bạt Sơn hề khí cái thế, trận chiến sống còn thành danh thiên hạ, dưới quyền tương binh mưu sĩ tụ tập. Hồng Môn Yến nếu là Hạng Vũ từ Phạm Tăng mưu kế giết chết Lưu Bang, đoạt được thiên hạ bất quá là lấy đồ trong túi. Nhưng là lại làm sao đâu, Hạng Vũ người này, mặt không dày, tâm không hắc. Hồng Môn Yến để cho chạy Lưu Bang, cuối cùng rơi vào bản thân ô giang tự vận, đầu lìa khỏi cổ. Lưu Bang đâu, thời là hậu hắc kiêm bị. Ví dụ như chạy thoát thân lúc hiểm nhi tử ăn mập ngồi trên xe con ngựa chạy không nhanh, liền đem nhi tử đạp xuống xe ngựa nhiều lần. Hạng Vũ muốn phanh giết Lưu Bang cha hắn tới uy hiếp Lưu Bang. Lưu Bang lại khoác lác không biết ngượng nói đem ta cha nấu hương điểm. Đừng tỉnh về điểm kia hoa tiêu đại liêu. Nấu xong cho ta một chén canh thịt uống. Chu Bình An ở phê bình Hoàn Tôn Quyền sau, lại tiếp theo phê bình Hạ Sở Hán Tranh hai vị dấu hiệu tính nhân vật Hạng Vũ cùng Lưu Bang. Sau đó tổng kết đạo, phu hậu hắc chi vì học cũng, kỳ pháp tới giản, công hiệu tới thần, tiểu dùng tiểu hiệu, đại dụng đại hiệu, Hạng Vũ không cần hậu hắc tắc bỏ mình mà nghiệp bại. Lưu Bị, Tào Tháo phải kỳ một nửa tắc ba phân thiên hạ, Lưu Bang đại dụng tắc toàn lấy thiên hạ. Trương Tứ Duy nghe xong cảm ngộ lương đa, đang muốn lúc nói chuyện, lại nghe được một tiếng châm biếm. Hoang đường, tử hậu lời ấy cố chấp cực kỳ. Đại sai, dụ người làm ác, lấy người ý tứ, kia người trong thiên hạ chẳng phải là từng cái một toàn biến thành ra mặt dày, tâm ngoan thủ lạt ác nhân. Tử hậu, người đừng vội dẫn hư Tử Duy. Chẳng biết lúc nào, tàng thư các cửa xuất hiện hai người. Một vị chính là bây giờ lên tiếng châm biếm bài xích Viên Vĩ. Một vị khác là đứng ở cửa, ánh mắt như đuốc nhìn Chu Bình An, như có điều suy nghĩ Trương Cư Chính. Người này không thể khinh thường. Trương Cư Chính ở cửa nghe Chu Bình An cái này một tịch ngôn luận, đối Chu Bình An gần như quát mục tương khán, ánh mắt như đuốc nhìn Chu Bình An. Tương Chu Bình An người này thật sâu nhớ ở trong lòng. Xem ra trừ Cao Củng ngoại, người này cũng là không thể khinh thường a. Ân, đúng, bên cạnh hắn cái này gọi Trương Tứ Duy người tuổi trẻ cũng là một vị không thể xem nhẹ nhân vật. Trương Cư Chính trong lòng Tương Chu Bình An, Trương Tứ Duy liệt vào một không có mệnh danh danh sách. Hậu hắc học không có cái gọi là phân thiện ác, hậu hắc giống như một thanh lợi nhận, nếu như ngươi dùng lợi nhận chu diệt tặc đạo, đó chính là làm xong chuyện. Nếu như ngươi dùng nó tới tàn sát lương dân, vậy nó chính là làm chuyện xấu. Hảo cùng ác, cùng đao lại có quan hệ gì? Ta cảm thấy hậu hắc cũng giống như vậy. Dùng hậu hắc vì thiện chính là thiện, dùng hậu hắc làm ác chính là ác, cùng hậu hắc lại có quan hệ gì? Nghe Viên Vĩ như vậy một trận chỉ mặt gọi tên công kích, Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Viên Vĩ lắc đầu một cái, đỏ gương mặt dùng sức thở dài một cái. Hảo, Viên đại nhân, Chu đại nhân tạm thời tức biện, chính sự quan trọng hơn. Mới vừa trưởng viện Lý đại nhân vội vội vàng vàng từ Tây Uyển tới, nói đến có việc gấp, muốn mọi người chúng ta đi tiền thính tập hợp. Lúc này Trương Cư Chính đứng dậy, chắp tay hướng Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy nói rõ hắn cùng Viên Vị Ý tới. Cách Trương.